Chương 1978, tử vong chi thần thiên hạ kinh sợ. Huống chi, hiện tại liền là muốn làm ra phản ứng, đều đã muộn. Quỷ chủ khỏe miệng mang theo từng kia một cười khổ, nợ đồ của người ta, tóm lại là phải trả, cái này căn bản là không cách nào chống chế. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng trong hư không. Ngọc Độc Tú đứng ở Ngọc Kinh Sơn đỉnh cao, mắt nhìn xuống đại thế giới. Giống một tiếng gầm gọi, chấn động đại thế giới, tiếp theo liền thấy đến từng đạo tử vong khí tự bí cảnh bên trong phóng lên trời, hướng về đại thế giới tả rơi ra. Vô số tường thụy kinh thiên động địa, chỉ thấy đại thế giới thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng. Này là tử vong chi thần khí thế, hóa ra là tử vong chi thần trở về, lớn như vậy động tác, dị tượng, nguyên lai cũng là vì tử vong chi thần thái dịch giáo tổ sợ hãi cả kinh. Tử vong chi thần tại sao lại ở đây cái thời điểm phục sinh, này không nên á thái đấu giáo tổ sởn cả tóc gáy. Âm thi cùng Ngọc Thạch gặp nạn Thái Bình giáo tổ lặng lẽ. Tử vong chi thần làm sao vậy, bất quá là tiên thiên thần linh thôi, tiêu diệt là được rồi. Thái Nguyên giáo tổ khắp khuôn mặt là không phục, nghe mấy vị kia cổ xưa nhất cường giả trợn tròn mắt, thái đấu giáo tổ giải thích, tử vong chi thần cùng tầm thường thần linh không bình thường, ngươi ngày sau thấy tử vong chi thần, nga nở va nở phải cẩn thận nhiều hơn. Thật sự có như vậy quỷ quái? Mấy vị giáo tổ nhìn thái dịch đám người trên mặt nghiêm nghị, ánh mắt lộ ra từng kia một cảm giác gấp gáp, có thể gọi mấy vị này siêu thoát cường giả đều cau mày ra hỏa, cũng không phải hạng dễ nhằn. Lại là tử vong chi thần, ta nói là gì đại thế giới sẽ lớn như vậy dung chuyển, hóa ra là kẻ này, chẳng trách động tĩnh lớn như vậy ma thần bộ tộc. Ngạc thần trong mắt thoải mái, lập tức nhìn có chút hả hê nói, ha ha ha, này về quỷ chủ cùng Ngọc Thạch này hai lão có phiền thoái, ha ha ha, chơi thật khá, chơi thật khá. Nói thế nào Ngô Công lão tổ lộ ra ánh mắt tò mò. Năm đó thời đại thượng cổ, Ngọc Thạch lão tổ truy sát quỷ chủ, cái kia quỷ chủ đi nhầm vào âm ti, trong lúc vô tình dung hợp âm ti bên trong lục đạo luân hồi bản nguyên, sau đó đã quay dày ngủ say dựng dục tử vong chi thần, lập tức song phương triển khai đại chiến kịch liệt. Quỷ chủ tuy rằng chấp trưởng luân hồi lực lượng, nhưng tử vong chi thần quá lợi hại, quỷ chủ căn bản là chấn áp có tới hay không. Ngọc Thạch lão tổ thấy vậy tiến nhập âm ti, giúp đỡ quỷ chủ, hai người hợp lực tiêu diệt tử vong chi thần. Bây giờ tử vong chi thần chuyển thế trở về, ngươi nói có thể không tìm bọn họ để gây sự sao? Ngạc thần dương dương tự đắc, quỷ chủ cùng tử vong chi thần tất nhiên là một hồi long tranh hổ đấu, âm ti đại loạn, Ngọc Thạch lão tổ cũng tuyệt không dễ chịu, chỉ là không biết bây giờ tử vong chi thần trở về, thực lực có tăng lên hay không, lột sắc thành đại thành tiên thiên thần linh. Bây giờ Ngọc Thạch lão tổ cùng quỷ chủ hai cái xui xẻo ngoạn ý bị người kềm chế lại, chúng ta rốt cục ít một chút áp lực, bắt đầu chủ tính đại chiến. Các vị cường giả nghị luận sôi nổi, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lúc này trong thiên đình ba vị yêu thần cũng là hai mặt nhìn nhau. Thật không nghĩ tới, gian vật động tĩnh lớn như vậy, lại là tử vong chi thần nghịch thiên trở về. Này về có vui tử nhìn, Ngọc Thạch lão này cùng quỷ chủ nhưng là có phiền thoái. Nhân tộc các vị giáo tổ bây giờ bị thái đấu giáo tổ kiềm chế lại, không thể tùy tiện ra tay. Chính là chúng ta yêu tộc cùng ma thần bộ tộc quyết chiến thời cơ tốt. Hồ thần trong mắt lóe ra tầm nhìn ánh sáng. Thực sự là đáng sợ, tử vong chi thần trở về, một chút dấu hiệu cũng không có. Tượng thần cao mày. Không cần nhiều lời, yên lặng xem biến đổi đi. Hổ thần lặng lẽ. Ngọc Kinh Sơn, nhìn Ngọc Độc Tú quay lại, Ngọc Thạch lao tổ rất là vui vẻ lại gần. Hồng Quân, tử vong chi thần này về là thật sống lại, ngươi xác định kẻ này thật sự sẽ không đến tìm ta phiền phức. Ngươi hãy yên tâm, có ta ở đây, tử vong chi thần làm sao sẽ tới tìm làm phiền ngươi, ta ở trong đó đáp cầu rắc mối, ngươi cùng tử vong chi thần nâng cốc nói chuyện vui vẻ, hiểu này ân oán được không? Hiểu ân oán ngược lại không cần. Không tìm ta phiền phức là được. Ngọc Thạch lao tổ nói nhỏ xoay người đi ra đại điện, quái quái lao tổ ta ngả voi đi đâu rồi. Nay ra mà không đứng đắn đổ vật. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, một đôi mắt nhìn hạ giới, tử vong chi thần đã sống lại, chính là không biết quỷ chủ dự định làm sao tiếp chiêu bản tọa này. Một chiêu cũng không tốt tiếp, đại thành tiên thiên thần linh a rốt cuộc sống lại. Tử vong chi thần biến thành một người mặc áo bào đen, cả người đều bao phủ ở áo bào đen trong nam tử, không còn nữa phía trước thần linh chân thân. Một đôi mắt nhìn áo choàng bên trong vươn ra nhắn nhủi cánh tay, tử vong chi thần hô. Hấp đại thế giới khí thế, ta nghe thấy được nhà khí thế, nghe thấy được vô số tử vong khí thế, nhiều như vậy tử vong khí chồng chất ở đại thế giới, chờ đợi ta tới hưởng dụng. Sau khi nói xong, tử vong chi thần hé miệng, phô thiên cái địa tử vong khí thế hướng về tử vong chi thần trong cơ thể tràn tới. Côn Lôn Sơn, Hàn Ly nhìn trong hư không tử thần, nhất môi hơi nhếch lên, đại thành tiên thiên thần linh, tựa hồ có hồng quân tác phẩm. Thực sự là không đơn giản, thú vị. Chủ thượng, Long tộc Ngao Nhạc cầu kiến có giao Long bộ tộc cường giả lên trước bẩm báo. Ngao Nhạc không gặp, liền nói bản cung đang tu luyện, không rảnh. Thấy nàng Hàn Ly lạnh lùng hừ một cái. Vâng. Côn Lôn Sơn ở ngoài, Ngao Nhạc nhìn cái kia hàn khí bốn phía phủ đệ, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng còn như là chân trời góc biển. Liền ngay cả mẫu thân đều cách ta đi sao? Ngao Nhạc thăm thẳm thở dài. Công chúa, ngươi liền hết hy vọng đi, chủ thượng tính khí ta hiểu rõ nhất, na nở dê như là đã rơi xuống quyết định, liền chắc chắn sẽ không thay đổi ý nghĩ một vị giao long bộ tộc chuẩn vô thượng cường giả đi tới. Ngao Nhạc không nói gì, một lát sau mới nhẹ giọng nói, đa tạ xà giao thúc thúc. Ai cái kia chuẩn tiên bất đắc dĩ thở dài. Nhìn Ngao Nhạc từng bước đi xa, xà giao lung lay đầu, như là đã không còn ta giao long bộ tộc huyết mạch, vậy dĩ nhiên không còn là ta giao long tộc công chúa. Giao long bộ tộc cùng long tộc không đội trời chung, chủ thượng đã phân phó, ngày sau công chúa còn dám đặt chân giao long bộ tộc lãnh địa, giết không tha. Ngao Nhạc nghe vậy thân thể nhẹ nhàng run lên, động tác hơi ngưng lại, mang theo lảo đảo dừng lại thân thể, đứng một hồi, trung quy không co xoay người, tiếp tục hướng về Đông Hải đi đến. Tử vong chi thần ra đời, lại là một cái thời buổi rối loạn. A Cẩm Lân vuốt vuốt một đôi dạ minh châu, tử vong chi thần tại sao sẽ đột nhiên ra đời, đều là đáng chết kia biến số. Tuy rằng bản tọa không có Hồng Quân xuất thủ chứng cứ, nhưng trừ cái này tiểu tử trong bóng tối tính toán, những người còn lại căn bản cũng không có người biết cái này rôn nở dê như e sợ cho thiên hạ bất loạn, không ngừng khoáy gió nổi mưa, quạt gió thổi lửa. Nói tới chỗ này, Cẩm Lân hít sâu một hơi, rất nhiều chuyện, đều phải nhanh chóng đăng lên nhật báo. Sau khi nói xong, đã thấy Cẩm Lân đứng lên, hướng về Đông Hải Long Cung Đại Điện đi. Trung thân quỷ chủ một đôi mắt nhìn về phía âm tin nơi sâu xa. Ngươi bây giờ gặp phải phiền toái lớn, trùng thần nhìn quỷ chủ, thông qua trước tiết lộ khí thế, ta có thể hết sức khẳng định nói cho ngươi biết, cái kia tử vong chi thần đã đại thành, biến thành đại thành tiên thiên thần linh. Thật chứ? Quỷ chủ con ngươi co rụt lại. Thật hay giả? Không được, giả thật không được, chờ tử vong chi thần tìm đến cửa, ngươi sẽ biết trùng thần thân hình là lướt trong bóng tối đi ra. Bản tọa cần sự giúp đỡ của ngươi. Quỷ chủ nhìn trùng thần. Việc Na Y cũng không tốt giúp trùng thần một đôi mắt nhìn quỷ chủ, đây chính là một hố lửa. Đại thành tiên thiên thần linh, ai đều chưa từng thấy. Tiên thiên thần linh cùng tiên thiên thần thú, nên 89 phần 10 đi. Quỷ chủ nhìn trung thần, lộ ra vẻ ngờ vực. Trung thần cười khổ, đại khái là 89 phần 10, nhưng tử vong chi thần không giống nhau, hắn pháp tắc quá đặc biệt, đã không thể lấy tầm thường cân nhắc, ta không phải là đối thủ của tử vong chi thần, thủ đoạn của ta ở tử vong chi thần trước mặt toàn bộ không có đất dụng võ. Âm ti là tử vong chi thần địa bàn, ngươi cùng tử vong chi thần hay là hai phân thiên hạ. Này âm ti ta là không thể ở tiếp tu cờ ớt lại. Trùng thần không nhanh không chấm nói. Tu la bộ tộc giao cho ngươi trùng thần, bản tọa đi đối phó tử thần, tu la có thể giúp ngươi trùng tộc đại quân trưởng thành, chữa trị thế giới, ngươi chữa trị thế giới càng nhiều, bản tọa sức mạnh lại càng mạnh, chấn áp tử vong chi thần nắm bắt lại càng lớn. Quỷ chủ nhìn trùng thần. Ngươi đã lục đạo luân hồi viên mãn, hôn nguyên luân hồi nếu như có thể lĩnh ngộ ra đến, có lẽ có mấy phần cơ hội chấn áp tử vong chi thần, ngươi hôn nguyên luân hồi, lĩnh ngộ mấy phần. Trùng thần xê gần nói. Còn thiếu một chút hòa hầu, hỗn độn luân hồi không phải ngươi muốn lĩnh ngộ là có thể lĩnh ngộ, hỗn độn luân hồi cùng đại thế giới luân hồi chính là chất khác biệt. Quỷ chủ chăm chú nhìn chằm chằm trùng thần, ta chỉ muốn ngươi ngăn cản tu la bộ tộc. Ta tận lực. Trùng thần nhìn quỷ chủ, như là đại thế không thể làm, bản tọa có thể không muốn mạo hiểm. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.